Tiên ma đồng tu, chương 1004, bí mật, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, copy nội dung từ truyện 88. Chuồn chuồn lướt nước, ngựa đạp phi yến. Vân Khất U một cái hôn này thật là làm cho người nào đó không hề chuẩn bị tâm lý. Trước một khắc người nào đó vẫn còn ở đại nói chính mình cỡ nào tự ti. Cỡ nào không xứng với bên người vị này áo trắng tiên tử. Phía sau một khắc liền lập tức ngậm miệng lại. Copy nội dung từ truyện 88. Bất thình lình tập kích. Nhượng hắn lại càng hoảng sợ. Nhất định phải lấy lại danh dự. Chuẩn bị thân lúc trở lại. Bị Vân Khất U một cước liền rơi vào trước mặt Bất Đống Hà. Phốc thông một tiếng, cuồn cuộn nước sông tóe lên một vòng rung động. Sau đó liền chứng kiến một đạo hào quang theo Bất Đống Hà trong chui ra. Người nào đó toàn thân ướt đẫm, bị gió lạnh thổi, đông lạnh toàn thân thẳng run rẩy. Copy nội dung từ truyện 88. Đáng đời, Vân Khất U đối với Diệp Tiểu Xuyên cả ngày muốn ăn chính mình đậu hũ tâm tư đã sớm không quen nhìn. Chính mình còn không có đáp ứng gả cho hắn đâu. Cả ngày liền đối với chính mình động thủ động cước. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này chật vật không chịu nổi bộ dáng. Trong nội tâm nàng mừng rỡ. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên vô cùng im lặng. Cũng có một chút đi tìm Vân Khất U lý luận. Khoanh chân mà ngồi. Bắt đầu thúc giục trong cơ thể chân nguyên. Đem trên người thủy toàn bộ bốc hơi. Tại như vậy rét lạnh Bắc Cương chi địa. Coi như là tu chân giả cũng chịu không được hành hạ như thế. Cần phải uốn ván không thể. Chỉ thấy đầy trời tinh quang phảng phất tại Diệp Tiểu Xuyên vận công thời điểm. Cũng tụ tập tại Diệp Tiểu Xuyên trên người. Lập tức liền chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên toàn thân dũng cảm sương mù. Copy nội dung từ truyện 88. Vân Khất U ở một bên nhìn trong chốc lát, trong nội tâm hết sức kinh ngạc, nàng dĩ nhiên nhìn ra, Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này thúc giục chân pháp linh lực. Thực sự không phải là thương vân môn âm dương càn khôn đảo, mà là một loại hấp thu tinh thần chi lực quái dị pháp thuật. Chẳng qua là một lát tầm đó, Diệp Tiểu Xuyên trên người sẽ không bốc lên bạch khí. Ướt sũng thân thể cũng khôi phục nguyên lai nhẹ nhàng khoan khoái khô ráo. Hắn nhìn xem Vân Khất U, oán trách nói, Khất U tại ta và ngươi hai người quan hệ trong. Chính như ta theo như lời như vậy, ta là ở vào hoàn cảnh xấu, địa vị của chúng ta bất bình đẳng. Ngươi cao cao tại thượng, ta lại chỉ có thể nhìn lên. Loại này dị dạng trạng thái sẽ rất ảnh hưởng ta và ngươi ở giữa cảm tình phát triển. Liền lấy chuyện vừa rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Nhi mà nói a, ngươi hôn ta có thể. Ta nghĩ hôn ngươi một cái thì không được. Còn đem ta rơi vào trong sông. Đối với cái này ta rất thương tâm. Lòng tham đau nhức. Vân Khất U nghe hắn la đấy a lắm điều một đống lớn về sau mới nói. Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Diệp Tiểu Xuyên nói. Ta chỉ là muốn ngang hàng. Chỉ có ngang hàng mới có thể cùng tồn tại. Nếu như hai người chúng ta mọi người quyết tâm đánh vỡ bảy thế oán lữ nguyền rủa, nên tương cứu trong lúc hoạn nạn. Ngươi nhìn bọn ta bây giờ trạng thái. Cũng nhiều ngày như vậy. Ngươi cũng chỉ để cho ta kéo thoáng một phát tay mà thôi. Ta và ngươi đều là giang hồ nhi nữ. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Khoái ý ân cừu, không câu nệ tiểu tiết mới đúng chúng ta chỗ truy cầu. Nhìn xem Lý Vấn Đạo Lý Sư Huynh, cái này mười mấy năm qua thay đổi 7-8 cái song tu đạo lữ. Vân Khất U nói, cho nên Lý Vấn Đạo Lý Sư Huynh tại Thương Vân trong hàng đệ tử là một cái lạm tình hoa hoa công tử. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy cầm Lý Vấn Đạo đi ra nói chuyện này tựa hồ không ổn. Khoát tay nói, vậy nói Tôn Nghiêu cùng Mỹ Hợp Tử. 10 năm trước tại Cự Thạch Thành Bình Tây Vương Phủ, cái kia mưa gió lúc đêm. Tôn Nghiêu cùng Mỹ Hợp Tử hai người ở phía sau chỗ ở lăn ga giường, tình cảnh cũng không phải là ta một người thấy được. Người cũng thấy đấy, đây mới là copy nội dung từ chuyện 88. Bình thường quan hệ nam nữ, nhìn lại một chút chúng ta. Vân Khất U sắc mặt bỗng nhiên đỏ lên, xì một tiếng khinh miệt, nói, ác tha. Diệp Tiểu Xuyên nói, cái này thật đúng là không phải ác tha, đều là trưởng thành nam nữ, cũng không phải mười mấy tuổi tiểu thí hài rồi. Ngươi nói ta ác tha, chính ngươi tại thần thủy trong thấy tình cảnh ta cũng không muốn xách. Tuy nhiên ngươi chẳng qua là hời hợt nói hai người chúng ta người đang triền miên. Cũng không nói gì chi tiết. Đối với ngươi có thể khẳng định, copy nội dung từ chuyện 88. Cái kia tình cảnh trong hai người chúng ta người tuyệt đối không có mặc quần áo. Vân Khất U sắc mặt ửng đỏ, thẹn quá hóa giận, muốn che Diệp Tiểu Xuyên miệng. Hơn nữa muốn bức bách cái thằng này thề vĩnh viễn không cho phép đối người bên ngoài nói mình tại thần thủy ảo cảnh trong thấy chuyện này. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên thật không ngờ Vân Khất U nói động thủ liền động thủ. Còn không có kịp phản ứng, cổ tay mệnh môn đã bị Vân Khất U cho bắt. Lập tức toàn thân lực đạo hoàn toàn biến mất. Hắn tiếng kêu sợ hãi, kinh động đến cách đó không xa đang tại Bình Trúc Dạ Đàm Tần Phàm Chân cùng Hoàn Nhan Vô Lệ. Hai người cho rằng chuyện gì xảy ra, đứng dậy lại phát hiện Diệp Tiểu Xuyên bị Vân Khất U bắt. Diệp Tiểu Xuyên đang tại tiếng buồn bã cầu xin tha thứ. Copy nội dung từ chuyện 88. Hoàn Nhan Vô Lệ nhìn thoáng qua, liền đối Tần Phàm Chân nói, không có việc gì. Bọn hắn vợ chồng son mò mẫm hồ đồ do bọn hắn đi. Ngươi tiếp tục cùng ta nói bảy thê oán lữ chuyện này. Diệp Tiểu Xuyên tại Vân Khất U uy áp phía dưới, ký kết một ít liệt nhục nước mất chủ quyền, cắt đất đền tiền hiệp ước không bình đẳng. Copy nội dung từ chuyện 88. Không thể nhắc lại thần thủy ảo cảnh chuyện này. Không thể đối bất luận cái gì nói lên việc này nhi. Không thể đang không có trải qua chính mình cho phép dưới tình huống đối với chính mình động thủ động cước. Vốn hắn đã cảm thấy tự ti, hiện tại liền tự ti chỗ trống cũng không có. Diệp Tiểu Xuyên tất cả điều khoản cũng cắn răng đáp ứng về sau. Vân Khất U lúc này mới hài lòng buông lỏng tay ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên hoạt động thoáng một phát cay mũi cánh tay, nói, ngươi cái này không được, theo ngươi những điều này điều kiện, ta liền biến thành đầy tớ của ngươi, ta mặc kệ. Vân Khất U nói, ngươi nghĩ đổi ý, chấm, copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên nói, không phải muốn đổi ý, tối thiểu ngươi cũng phải cho ta điểm ngon ngọt a. Đều nói đánh một cái tát cho một cái táo đỏ, ngươi cái này sạch là đánh ta, chưa cho ta táo đỏ a. Diệp Tiểu Xuyên đối với cái này loại một ít liệt bất bình đẳng điều ước đưa ra kháng nghị, âm điệu mạnh mẽ, nói chi chuẩn xác, nghe Vân Khất U cảm thấy cũng có chút hổ thẹn. Copy nội dung từ chuyện 88. Một hồi lâu, Vân Khất U nói, vậy ngươi nghĩ muốn cái gì táo đỏ? Diệp Tiểu Xuyên hắc hắc cười nói, mỗi ngày để cho ta thân thoáng một phát. Copy nội dung từ chuyện 88. Không được, Vân Khất U quyết đoán cự tuyệt Diệp Tiểu Xuyên hợp lý yêu cầu. Copy nội dung từ chuyện 88. Bất quá nàng sau khi suy nghĩ một chút, nói, ta có thể mỗi ngày hôn ngươi một cái. Diệp Tiểu Xuyên tính toán là đã nhìn ra, Vân Khất U là chủ động tính. Cũng may chính mình vài năm nay thói quen bị động. Cứ như vậy a, lúc này đây rơi trong nước không có phí công rơi a. Tối thiểu cảm giác mình cùng Vân sư tỷ quan hệ lại tới gần một bước. Copy nội dung từ chuyện 88. Hai người cãi nhau ầm ĩ trong chốc lát, sau đó lại kề vai sát cánh ngồi ở bất đống hà bờ sông bên cạnh bắt đầu nói chuyện phiếm. Vân Khất U nói, "Tiểu Xuyên, ta đã cho ta bí mật quá nhiều. Tối nay mới phát hiện trên người của ngươi cũng có rất nhiều bí mật. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên có chút không hiểu hỏi. Cái gì? Vân Khất U chậm rãi nói. Vừa rồi ngươi là tại hấp thu tinh thần chi lực. Bốc hơi khô quần áo thủy. Chúng ta Thương Vân Môn cũng không có loại này thần thông pháp môn. Ngươi nói cho Tần cô nương loại trừ thi khí là di hoa tiếp mộc thủ pháp. Ngươi là gạt người a, ngươi hiểu được tinh thần pháp thuật. Ngươi cũng hiểu được đấu truyền tinh di. Ta nhớ được rất thanh. Sở, ban đầu ở ma giáo thánh điện. Ngươi một chiêu phản chấn trên trăm kiện ma giáo đệ tử pháp bảo lúc. Chính là kêu một tiếng đấu truyền tinh di. Tinh thần pháp thuật đã sớm tại nhân gian thất truyền nhiều năm. Ngươi là từ nơi này học được. Diệp Tiểu Xuyên đã sớm biết bí mật của mình lừa không được bao lâu. Theo hắn tu vi không ngừng gia tăng. Tinh thần pháp lực cùng theo mặt khác thiên thư dị thuật đến trường đến kỳ thuật cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh. Đến lúc đó có thể nhìn ra trong cơ thể mình thực sự không phải là âm dương càn khôn đạo cũng không dừng lại Vân Khất U một người. Copy nội dung từ chuyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.